Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3504, chúng bạn xa lánh thiên tài, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H nói không sai. Phạm sai lầm, liền muốn bị phạt, muốn khóc một hồi khóc. Hợp với tình hình chút. Từ Tông mở miệng, đầu tiên là nhìn xem Trần Triệu bốn người. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Bốn người các ngươi, chủ động gây sự, công kích đồng môn đệ tử. Phạt tiên hình 150, diện bích thư quá nhai 5 năm. Ngươi, Quý Khởi, Từ Tông mới không sợ Nguyệt Hoành. Nói thật, hắn những năm này đặc biệt nhàn. Trong tông môn đệ tử lên xung đột, chủ động tới nơi này cáo trạng càng ngày càng ít. Đều là lén lút giải quyết, để hắn không có chuyện để làm. Không hỏi nguyên do, công kích đồng môn đệ tử. Nhớ tới tình huống thực tế, là vì bảo hộ đồng môn đệ tử. Bởi vậy phạt chịu tiên hình 100, tư quá nhai 1 tháng, phạt xong người về sau. Từ Tông trong mắt vậy mà hiển hiện chút nụ cười, nhưng chớp mắt là qua, tựa như là sợ bị người nhìn đến đồng dạng. Nhàn lâu như vậy, chuyên gia đều coi là hình đường không tồn tại. Cái này không khai trương liền không khai trương, vừa mở trương liền phạt 4 cái. Thoải mái, Đường Quả cũng cảm giác được. Từ Tông giống như đặc biệt cao hứng bộ dáng, cực kỳ cái này đều không trọng yếu, dù sao nàng mục đích đạt tới, tiên hình là lập tức chấp hành. Khi nhìn đến Quý Khởi bị đánh thời điểm, Đường Quả nhắc nhở Đường Tương, hiện tại có thể khóc, rất hợp với tình hình. Đường Tương há to miệng, có chút nói không ra lời, chỉ lộ ra rất thất vọng ánh mắt, phảng phất đang nói ngươi làm sao biến thành dạng này. Đường Quả liền đứng tại bốn người bị phạt bên cạnh, nhìn tận mắt thi hành tiên hình đệ tử, một roi quất vào Trần Triệu bốn người, cùng Quý Khởi trên thân. Bọn hắn thế nhưng là không có lưu tình, cái này 5 cái thi tiên hình đệ tử, đều là Từ Tông đệ tử. Bọn hắn giống như Từ Tông, hình đường một mực không khai trương, hoặc là thật lâu mới khai trương một lần, nhàn đều nhức cả trứng. Hiện tại rốt cục có thể hoạt động xương ống chân. Đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái, nơi nào sẽ lưu tình. Lại nói, vừa rồi hình ảnh, bọn hắn đều nhìn thấy, càng sẽ không lưu tình. Vì lẽ đó, không đầy một lát, mấy người đã bị đánh ra chóc thịt bong. Chịu hình thời điểm, trên thân là không thể mặc bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo. Chỉ có thể mặc một thân phổ thông áo mỏng. Mấy người trên thân quần áo đều bị rút phá, đầy người vết máu, Trần Triệu bốn người đau đến là oa oa kêu to, Quý Khởi thì là không rên một tiếng, Đường Tương rốt cục khóc, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua hắn, cùng Đường Quả nói đồng dạng, đặc biệt hợp với tình hình, Đường Quả đứng trước mặt bọn hắn, giống như cọc gỗ đồng dạng, Từ Tông liền đứng tại nàng bên người, thoải mái sao, vẫn được. Xem ra là không đủ thoải mái. Từ Tông nói, lần sau bị ức hiếp, lại đến kiện. Đường Quả ngẩng đầu nhìn Từ Tông, liền nghe đối phương nói, tư quá nhai cùng hình đường đều rất trống không, không có gì nhân khí. Đường Quả, nghe nói tông môn không ít người đều vô cớ đánh ngươi, đem bọn hắn toàn bộ đưa đến nơi này đến, thế nào? Từ Tông nói, không cần lo lắng nơi này chứa không nổi. Hình đường người ít, Đường Quả dừng một chút, mới nói, ta tận lực, nghe nói như thế, Từ Tông muốn cười ha ha, nhưng hắn bình thường là một cái rất nghiêm túc người, vì lẽ đó nhịn xuống, ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn xuất hiện ở đây. Từ Tông nhàn nhạt nói một câu, được rồi, ngươi thương không nhẹ, trở về chữa thương đi, nhìn xem ngươi tay, cùng gãy mất không khác biệt. Đường Quả biết mình thương thế, xác thực nặng. Bả vai xương vỡ vụn địa phương, đều lõm đi xuống, một cái tay khác cánh tay, càng là bởi vì máu tươi lưu nhiều, có chút như nhũn ra, tay đều không có bất kỳ cái gì khí lực, cùng với, bạo linh đan dược hiệu, lập tức liền muốn biến mất, đến lúc đó, nàng sẽ cảm giác được kinh mạch từng khúc bạo tạc đau đớn, giống như lửa đốt, thất khiếu sẽ còn chảy máu, bộ dáng khủng bố không nói. Thân thể sẽ rất suy yếu, thống khổ, một hồi đi, Từ Tông thấy Đường Quả một mực nhìn lấy 5 người chịu hình. Minh bạch, nàng muốn nhìn xong, không khỏi lắc đầu, cái này nữ oa dùng bạo linh đan, chính là vì cho mình ra một hơi sao? Cách chương.